Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày 20 tháng 11 năm 2021, coi như là chúng ta tiếp tục học về kinh Địa Tạng. Hôm nay là kỳ thứ 39, thì chúng ta vẫn học tiếp theo cái phẩm thứ 6 là Như Lai Tán Thán. Tôi nhắc nhở cho đại chúng là Như Lai Tán Thán là Như Lai khen ngợi, khen ngợi cái công năng, cái công hạnh, cái oai thần của Địa Tạng, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mà khen ngợi phải đưa ra cái gì mà được đáng được khen ngợi, làm được những điều gì mà đáng được khen ngợi. Hay nói khác hơn là Như Lai khen ngợi cái tâm địa của ta. Một tâm địa thôi mà chúng ta có thể trầm luân trong luân hồi sinh tử khổ đau trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cũng đồng thời tâm địa đó mà dẫn chúng ta đi lên thiên đường, cực lạc, niết bàn, giải thoát, giác ngộ. Như vậy cái đường tu của chúng ta là chuyển dời cái ý thức, như tôi thường nói là chuyển đổi cái ý thức. Một ý thức đó mà chúng ta khổ đau trầm nịch, cũng ý thức đó mà chúng ta tự giải thoát mình, giải thoát người, an lạc mình, an lạc cho người xung quanh, an lạc cho tất cả. Cho nên Đức Phật nói lại này Phổ Quảng, nếu có trai lành, gái tốt nào mà thường xuyên mà năng trước tượng Bồ Tát Địa Tạng, dùng múa hát ca vịnh tán thán hương hoa cúng dường, thậm chí khuyên một người hay nhiều người cùng cúng dường như thế, thì những người trai lành gái tốt ấy trong hiện tại cùng trong vị lai thường được trăm ngàn quỷ thần che chở ngày đêm, không để cho sự ác lọt thấu vào tai, hà huống để cho thân phải chịu tai họa. Như vậy thì cái đoạn này nó tiếp tục cái đoạn trước đó. Hai cái đoạn trước là cái chuyện mà Đức Phật trình bày giải thích cho Bồ Tát Phổ Quảng. Đức Phật đáp lời khải thỉnh của Bồ Tát Phổ Quảng. Bởi vì các vị nên nhớ cái điều thứ nhất là Đức Phật trả lời cái câu hỏi ấy, vạch ra những cái kết quả lợi ích của sự chiêm lễ tán thán niệm danh cúng dường Địa Tạng. Các hành động này là nguyên nhân của những lời nói, những sự lợi ích trong kinh. Thứ nhất là Đức Phật tán thán sự lễ bái, sự liếng mộ danh hiệu của Địa Tạng thì vượt qua khỏi 30 tội lỗi như chúng ta đã học rồi. Thứ hai là chiêm ngưỡng lễ bái hình tượng thì được về cõi trời, không xa vào não ác. Tiếp nữa là nếu như có người phụ nữ nào mà nhàm chán thân nữ bởi có những xấu xí, những tật bệnh của nữ nhân, muốn khỏi cảnh ấy thì phải chí tâm chiêm ngưỡng lễ bái cúng dường hình tạng Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Đó là chúng ta học ba phần vừa qua. Các vị nên nhớ là cúng dường Địa Tạng Bồ Tát hay là cúng dường chư Phật, có nghĩa là bồi bổ tâm thiện của chính mình. Tôi nhắc đi nhắc lại hoài, nhất là trong cái pháp hoa, nhắc tới nhắc lại hoài sự cúng dường. Không lẽ cả đời chúng ta đi tu hay là chúng ta nghe kinh Phật cứ mãi cứ phải cúng dường hay sao? Cúng dường chi bằng cúng dường bồi bổ cái tâm của mình, tưới tẩm cái tâm của mình cho nó trong sáng, cho nó tươi đẹp, cho nó mát mẻ, cho nó thánh thiện. Đó là ý nghĩa cao tổ của chữ cúng dường Phật và Bồ Tát. Thì cái chuyện mà các vị mà đội nhang, đội đèn, đội hoa, đội quả, đội gạo, đội đường vào chùa cúng dường đó, thật sự đó là cúng dường bằng vật chất thôi. Đó là mình ủng hộ, mình giúp đỡ, mình nuôi dưỡng cho cái chùa đó, cho tăng chúng đó để ta tu hành, thì đó là mình cúng dường về vật chất. Còn cái mục tiêu mà Đức Phật thường hay bảo là muốn thành Phật thì phải cúng dường. Cúng dường bao nhiêu chư Phật, bao nhiêu ức Bồ Tát, bao nhiêu chúng sinh văn, đó là cúng dường, đó là nuôi dưỡng bồi bổ cái tâm Phật, tâm Bồ Tát, tâm sinh văn. Mà nuôi dưỡng bồi bổ nhiều chừng nào, an lành chừng nào, tự tại nhiều phút giây chừng nào, thì cái đó là cúng dường công đức cao tột chừng đó. Chứ không có vấn đề mà dụ mà ghi tên vô cái giấc chùa, cúng cái đại hồng chung, hay cúng cái trống để tên mình, gia đình mình, cái gì dân dân mới gọi là cúng dường. Hay là hàng tháng mình phải đóng góp, mình phải mang gạo, mình phải mang thức ăn tới chùa, vậy gọi là cúng dường. Cái đó là phương tiện, đó là vật chất, cúng dường vật chất. Mà cúng dường vật chất thì các vị nhớ là nó cũng như bố thí vậy đó. Bố thí mà bố thí tài thí thì nó là phước, cái đây là cái phước mà phước hữu lậu. Mà phước hữu lậu thì chúng ta có cái phước cận kề với cái phước vô lậu thì chúng ta được may mắn. Còn đằng này có khi chúng ta có cái phước hữu lậu nhưng mà vì chúng ta không có cái đức, cho nên cái phước đó rồi nó cũng tiêu mòn, nó cũng tiêu giảm. Chứ đừng có nghe lời vũ khỉ nói rằng là cúng dường nhiều phước nhiều, cúng dường nhiều tài lộc nhiều. Tôi thấy thời gian gần đây họ quảng cáo, họ bán cái trầm hương rồi tội nghiệp có Phật tử tôi, nó nói thầy có ai ở Việt Nam qua đó là thầy nhờ mua giùm con cái sâu chuỗi trầm hương. Bởi vì nó nói mua được sâu chuỗi nó đeo cái là tiền bạc làm ăn, tiền nó dồi dào, làm ăn cái nó may mắn. Thật sự nếu may mắn thì nó không tới mình đâu các vị. Tôi nói thẳng điều, nếu mà đeo bất cứ thứ nào mà để cho nó dồi dào, nó may mắn thì không có tới mình. Không có vấn đề đi quảng cáo vậy. Bởi vì nếu có may mắn thiệt, thế thời bây giờ ta hay lắm, không có đi quảng cáo vậy đâu. Không có đeo cái gì mà may mắn hết. Mà chỉ có một lòng chí thành, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, tức là niệm giác, niệm chánh, niệm tịnh, thì nó mới có cái đây là cái cơ hội may mắn. Còn mà giờ các vị có đeo cái gì đi chăng nữa mà tâm các vị nó rối bời bời, chuyện gia đình giải quyết không được, chuyện xã hội thì điêu linh, chuyện sân hận, nóng giận, si mê thì ngày đó một cùng cực, thì các vị dù có đeo cái gì đi chăng nữa thì nó cũng bức rứt, nó cũng lao, nó cũng sầu buồn. Cho nên tôi nói là không có đeo gì hết trơn. Thì tôi không có đeo gì hết trơn. Có chuỗi đó chứ, tôi có nhiều loại chuỗi đẹp lắm, mà chuỗi tốt đàng hoàng, chuỗi trầm hương đồ, ta đi Nhật Bổn người ta cho, ta đi này cho con, không biết tôi liền nó mất tiêu trơn à. Bởi vì tôi nói đeo đó là Phật thấy không biết mình đeo cái gì. Bây giờ thời Phật nó có sâu chuỗi, Họ không biết hôm nay tụi nó theo đạo gì mà giờ nó ca tụng mình mà nó cầm chuỗi tùm lum thì không biết nó làm gì. Làm cho Phật cũng già rồi, hồi Đức Phật mà bỏ thân 80 tuổi rồi. Mình tính như là 80 là già rồi, mà thấy giật mình, thấy không biết nó làm gì. Cho nên tôi nói các vị là đức trọng quỷ thần kinh, đạo cao thì long hổ phục. Cứ việc mình nghĩ, mình đừng có nghĩ lại mình cho mấy, mà mình nghĩ lại người. Rồi mình nghĩ an lạc đem lại sự an lạc cho người, mình đừng có mưu tính hại ai, mình đừng có tranh giành cướp đoạt của ai. Thì như vậy không cần đeo thứ gì hết trơn á. Mà chồng vợ thương yêu con cái nghe lời gia đình trong ấm ngoài êm, đó là mình đeo rồi đó. Còn bất cứ cái dạng gì, người ta có nói nào là kỳ lân, nào là hổ, nào là phụng, nào là rồng, nào là mã não, nào là thế này thế kia, tất cả các thứ đó đều nó không có nhầm nhò gì với cái đạo lý nhân quả của vũ trụ, của vạn hữu hết. Bởi vì người ta sợ tham quá cho người ta sợ cho nên người ta mới bị nó chi phối bởi cái dị đoan, cái mê tín. Chứ còn mình tin theo Phật rồi, các vị tin theo Phật rồi, cố gắng tin cái nhân quả, tin cái đạo lý, tin cái đạo đức. Cho nên tôi nói các huynh đệ, cái gì mà nó có lợi ích không tới mình đâu. Người ta quảng cáo vậy chứ còn thật sự nó có lợi ích thiệt thì không bao nhiêu cho đủ, nó không tới mình. 7 tỷ con người ta trên quả địa cầu này, nói chung là người Việt Nam trên dưới quả địa cầu này là cả hơn 10 triệu. Hơn 10 triệu người Việt Nam đã nghe tiếng Việt được thì cái chuyện là ít không tới mình đâu. Cho nên các vị đừng nghe cái điều gì ở trên, các vị thấy rồi, lâu lâu nó nảy sinh ra chuyện, lâu lâu nó nảy sinh ra chuyện là cái này trị bá bệnh, cái kia trị, cái kia coi như là thần dược, cái nọ tiên dược, cái người này thần y, người kia thánh y, dân dân dân, rồi cuối cùng rồi, không có cái gì thật hết. Bởi ra bây giờ tôi nói cho huynh đệ biết rằng hạ tâm an thì mau ốc ổn, tánh định thì thể căn viên. Tâm mình an thì mau ốc mình nó ổn, tâm mình nó không an thì nó bồn chồn, nó bối rối, nó rắc rối, nó bệnh tật. Điều mà tôi nhắc nhở các vị vậy đó. Cho nên phải kiểm tra cái tâm địa của mình. Cho nên Đức Phật nói, nếu đàn bà nào nhàm chán thân nữ nhân, nhiều bệnh tật, nhiều xấu xa, xấu xí, thì hãy muốn thoát khỏi cảnh ấy thì phải chí tâm chiêm ngưỡng lễ bái cúng dường hình tượng địa tạng. Là mình quyết ý chí mình vượt biển ái hà. Giống như cái bài sám mà tôi đọc đi lại hay đó. Quyết chí vượt biển ái hà, nhớ lời ngài bờ giác không xa, hành thập thiện cho đời tươi sáng, bỏ việc ác để đời quang đãng, đem phúc lành gieo rắc phàm nhân. Nhiều đó, quyết vượt biển ái hà. Mà khi mà mình vượt biển ái hà đó, có nghĩa là mình cúng dường cái tâm địa, cái hình tượng tâm địa của mình. Mình phải nắng, phải vẽ, phải sơn, phải phết để cho cái hình tượng địa tạng ngự trị trong lòng mình, để tâm địa ngự trị trong lòng mình. Chứ còn không khéo đó, tâm mình nó hiện quỷ, ma, nó hiện cô hồn, các đảng, nó hiện những cái u minh đen tối không thì cái đó là cái tâm này là tâm ngục tù. Cho nên có cái bài hát mà trái tim ngục tù á, không biết tôi nhớ hồi xưa cái bài hát, không biết ai ai nhớ câu gì không, cái bài hát mà trái tim một tàu hả? Bài hát trái tim một tàu. Hồi đó nhớ anh Tuấn Anh mà Tuấn Anh xưa đó nha. Tuấn Anh xưa ông hay hát cái bài đó, ông thích ông Tuấn Anh mà nghệ sĩ ca sĩ ngày xưa đó. Mà hát cho ASEAN đó, trái tim một tàu. Rồi sau này hình như cũng có anh Đan Nguyên hả? Đan Nguyên cũng hát cái trái tim một tàu. Cái bài lời bài hát đó: anh đã gọi em lời buồn chân mây, anh đã chờ em đến khi lá bay, anh đã nhiều lần bất gặp mình trong gương, chẳng hiểu gì sao đời mình mãi lao đao. Xuân đến rồi đi, ngày tàn nắng ấm, em đến rồi đi như con sóng ngầm. Anh đã một lần được biết yêu em, để bây giờ chỉ biết yêu em một mình. Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù, anh biết yêu em, anh biết yêu em cho đến ngàn thu. Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù, anh biết yêu em cho đến ngàn thu. Đến bao giờ anh tự hỏi, đến bao giờ anh sẽ quên được em. Anh đã tìm em từ trong kiếp trước, anh đã gặp em về trong xót thương. Cho dẫu ngàn lần, trăm ngàn lần phải khổ đau, anh xin bằng lòng cho anh được biết để yêu. Cho anh được biết, trái tim ngục tù, trái tim ngục tù, anh mãi yêu em, anh mãi yêu em cho đến ngàn thu. Trái tim ngục tù á. Cho nên nếu mà mình trái tim một tù rồi thì cái nó tự mình nhốt lấy mình vậy đó, mình nhốt lấy mình. Nó khổ là mình tự nhốt lấy mình. Ngục tù mà, cho nên đi trên ngục tù đó, cổ nhân ta viết nó bốn bức tường, bốn bức tường ở trong có cái chữ nhân. Bốn bức tường có con người trong đó thì gọi là ngục tù. Hồi xưa chữ tượng hình hồi xưa viết hay ý nghĩa. Người mà bị nhốt trong bốn cái khung, bốn cái cạnh đó, bốn cái góc đó, người đó trong ngục tù. Mà mình giờ mình phân tích ra đó thì nếu mình nói theo kiểu bốn bức tường đó, nó không ngoài cái bốn cái cạnh mà cạnh gọi là thiết, cạnh sắt đó là tình tiền danh lợi. Tình tiền danh lợi là ngục tù. Thì mấy bữa nay uống cái ly bự là tại sáng nay tôi lấy tép xả tôi đâm ra, tôi lấy gừng tôi đâm ra, tôi lấy cỏ mặn trầu rồi tôi nấu, tôi bỏ vô nấu uống. Giờ mà cái gì mà thuốc nam, thuốc cây cỏ mà uống nó có giá trị là tôi uống. Thành ra thuốc tây thì có cái là mình hạn chế là tại vì nó hóa chất. Còn thuốc nam mà có gì uống nấy. Tôi coi như là sự thật là các huynh đệ biết là cũng may mắn là nhờ tôi dùng những cái số tôi nó chịu được cái vị đắng. Cái cơ thể tôi nó chịu được vị đắng. Cho nên vậy mà cái gì đắng là tôi không có màng. Cay thì nó vừa thôi. Dường như cái cuộc đời nó gắn liền cái vị đắng. Cho nên cái gì đắng cỡ gì tôi uống cũng được. Cái lá khổ qua mà tôi ăn rau, nấu canh ăn cho bằng không có thấy đắng. Quen rồi không thấy đắng. Khổ qua, trái khổ qua đắng cỡ nào đó với tôi là càng đắng nó càng ngon. Thậm chí thuốc bắc đắng cỡ nào đi nữa, hồi xưa mà xuyên tâm liên ha, thần thông, dây thần thông đồ đó, mực gấu rồi, cỏ mực gấu rồi đó, đối tôi nó không gì, có gọi là cây chó mực hay là cây cỏ mực hay là cây chó đẻ, tôi gọi là cây chó đẻ, uống không có gì, không có đắng. Nó gắn liền với thân phận, với số phận của mình. Vậy mà Phật tử nào mà có duyên mà gần được tôi thỉnh thoảng tôi cho thuốc uống được, sợ tôi không có biết thuốc tây, tôi chỉ cho thuốc nam. Tại hồi xưa ở với thầy tôi hút thuốc cho nên tôi cũng ké tôi cũng bắt chước, tôi cũng hốt đại. Vậy bố đâu có chết, thuốc nam không có chết. chỉ nói về những cái thứ kỵ, mà những cái thứ kỵ thì mình có hốt. Còn mình cứ thường rau rồi mình ăn ra thuốc nam không đó, bỏ hầm mà lần vô nấu, nó không bổ về gan, nó cũng bổ về dọc. Còn đừng có chơi mà lấy mấy cái mà nó độc á, thì mình đừng có rớ vô. Mình biết là mấy cái vị đó nó kỵ thì mình đừng có rớ vô. Còn thí dụ như là những cái gì mà trâu bò nó ăn được nó không chết, dê đồ hươu nai nó ăn được nó không chết thì mình cứ việc. Chứ còn nếu chết thì nó mấy con vật nó ăn nó chết lâu rồi đâu tới mình. Cho nên chỉ có những cái gì mà nó kỵ, mà nó kỵ mà không có biết rành thì mình không chủ. Thật ra thật dĩ là tôi cũng nói thật sự ra tôi không, thuốc men tôi cũng có không hà tiện. Nghe ai nói bệnh tật gì mà tôi có tôi đưa liền à. Thậm chí tôi có phần nữa tôi cũng xét ra. Bởi vì sao? Mình có khi mình giúp người mà mình hết bệnh đó nghe. Còn có khi mà mình để dành đó, có chừng là mình bị bệnh đó. Cho nên về thuốc men là tôi không để dành. Các Phật tử của ngoài đời cũng vậy, đừng có hà tiện cái gì chứ đừng có hà tiện thuốc. Ai bệnh tật mình có mà mình chưa được cho người ta đó, mình chia đi. Sống ở đời nó có cái đạo nghĩa vậy đó, nó tốt lắm các vị. Đừng có nói tôi để dành, mai mốt tôi bệnh tôi uống, hay tôi dành tôi uống hết bệnh không có. Thậm chí người ta đau nhất quá mà mình có hai viên thuốc nhất, mình uống viên còn viên mình cũng nhường cho người ta đi. Các huynh đệ thấy trên đời này cái gì mà đã cho đi thì nó có ý nghĩa lắm. Cái gì mà tích lũy mà bảo thủ mà bỏn sẻn nó tiêu tan. Có nhiều khi mình bệnh tật vậy đó mà mình thấy người ta bệnh đau đớn, mình chia cái thuốc đó cho người ta, cái mình vui cười biết đau đúng cái giờ linh, nó tự nhiên cái huyệt mạch của mình trong cơ thể mình thấy nó thanh thản vậy, cái đúng bây giờ đó, cái các cái huyệt mạch đó nó tự động nó tách rời ra, cái nó sổ ra. Còn mà mình cứ mình để dành mình uống đó, cái tâm mình nó thu nó thắt lại đó, là mấy cái huyệt mạch nó thắt lại nó không có sổ được. Cho nên thế gian người ta nói nụ cười là 10 thang thuốc bổ. Mười thang là bởi vì có nhiều khi cười á, nó làm cho con người mình nó sảng phái, nó thơ thớ, cho nên nó các cái huyệt mạch nó tự động nó tách ra, nó làm cho con người dễ tiêu hóa, làm cho con người sống không có đau khổ. Mà không có đau khổ thì nó không có giận dữ, không có phiền muộn, thì nó đâu có mà chứa những cái khí độc để cho nó thông những cái độc khí ra. Vì vậy mà các Phật tử nhớ mùa lạnh là nhất là những ai ở các cái đất nước lạnh nó đừng có sợ lạnh cái đầu. Như tôi khi nào mà nó lạnh quá tôi mới đeo đội cái mão, là tại vì kẹt hồi xưa tôi đốt vào cái mục này nè. Cho nên nó lạnh nó đau chịu không nổi, vì nó lạnh quá thì giống như nó bị đây là còn da không á, giống như nó thì nó kẹt nó nhức đầu phải đội thôi. Chứ còn mà lúc nào cũng để cho nó thoáng cái khí. Bởi vì cái khí nó ra được, nó ra ở trên những cái lỗ tóc nè, lỗ chân tóc nè. Tôi thấy Việt Nam mình có ông Thượng Tạ, dường như là chắc ổng sanh non hay là cái đầu hồi xưa bị chém có thẹo, sao lúc nào ổng đổ cái mão dị hòm. Mà ta làm lớn lắm mà nghe, ta làm lớn lắm mà, chọc ta phiền à. Nên đã cạo đầu được rồi đội mão không chi. Trừ khi nào lạnh lùng quá kẹt là không đội á, thì nó thấm xuống các cái lỗ tai nó lạnh, nó đông lại nó bệnh, thì kẹt nó phải đội thôi chứ. Nhưng mà con người mình phải giữ cái chân cho nó ấm. Trời lạnh các huynh đệ, trời lạnh cũng như trời nóng, luôn luôn giữ cái lòng bàn chân cho nó ấm. Bởi vì thường thường cái lòng bàn chân nó rút khí, nó rút cái hơi lên, nhưng mà nó thoát ra được là nó ở nhờ cái những cái nguyệt đạo ở trên cái đầu. Thôi trở lại. Như vậy các huynh đệ nhớ học cái chữ cúng dường, tôi nhắc kỹ đi, nhắc tới, nhắc lui, nhắc xuôi, nhắc ngược, nhắc kỹ rồi đó nghe. các vị đừng có ham, mà nghe nói cúng dường có phước, cúng dường có công đức á, rồi các vị ham, các vị cúng mà cúng bất kể tận, rồi rồi phước đâu không thấy, rồi rồi tha thiết cúng nhưng mà không chưa thấy nó đền đáp là cái phước báo, nó bị những cái chuyện chi phối bởi phiền não trần lao, chuyện không đáng mà làm cho mình khó chịu, làm cho mình phiền não, nó uổng lắm, nó uổng lắm. Vì vậy mà nhà Phật nhắc nhở chúng ta là cúng dường ba la mật. Bây giờ này cũng nhiều Phật tử cũng bắt chước nó cái chữ đó, nhưng mà thật sự nói chứ không có ba la mật thiệt. Các vị là đừng cái chữ giỡn chơi cái từ ba la mật. Từ la mật, ba la mật không phải là cái từ để nói chơi, giỡn chơi. Cúng dường ba la mật là cúng dường đáo bỉ ngạn, cúng dường mà vượt cái bờ tử sanh nó phải dễ. Cái đó là phải hàng Bồ Tát gọi là tu lục độ vạn hạnh, mới gọi là bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, trí tuệ ba la mật. Tới đó đó chứ cái hàng sinh văn duyên giác, hàng bích chi Phật còn chưa dám nói ba la mật. Ngày nay nhiều khi mình cũng học bì bõm nghe mấy ông thầy bảo cúng dường ba la mật, để cúng dường ba la mật để cho mấy ông muốn làm gì làm. Cho nên trên đời này nói đi nói lại nói qua nói tới nói lui cũng đều tương quan tương duyên, cũng tình tiền danh lợi mà nó làm cho con người thì hiểu sai về cái giáo lý Đạo Phật. Cũng như người tu, mình tu chưa tới đâu mà mình ngồi mình đón người ta, mình đón vận mệnh người ta, mình đón người ta cầm tinh con gì, mình đón người ta, thấy đó là mấy thứ tào lao binh tướng. Mình là cái thứ gì mà mình đi đón người ta? Mà gặp cái tín đồ nó khùng khùng, gặp thằng thủ lĩnh nó điên điên, cho nên nó ghi câu nó hỏi chứ người đó cầm tinh con gì, ông huệ thượng đó coi như phải Phật tái thế không, rồi để cho thằng khùng nó ngồi nó lý luận theo kiểu gọi là ngông. Mà mấy cái người mà nó có phước báo, nó giàu có đó nghe, mà nó tu mà nó lạc thiền một cái thôi thì nó trở thành ngông rồi cuồng rồi si. Cho nên thường thường mấy người giàu nó ngông cuồng nó si, cuồng rồi si, cuồng si mà nó tưởng tượng riết là thành ra tới có khi nó cởi quần nó chạy vòng vòng vậy đó. Bởi vì nó thoát, nó muốn thoát. Người ta muốn thoát là thoát cái tư tưởng, thoát những cái ràng buộc của ngũ dục lục trần, của bát phong, của kiết, của thất tình, của lục dục. Đằng này nó tưởng đâu thoát có nghĩa là cởi quần, cởi áo mà ở chuồng mà chạy thoát. Đó là nó tu lạc đường, lạc thiền. Nó tưởng tượng ra những cái tên mà không hề có. Ví dụ như kiểu phong thành ngày xưa đó, thời vua Trụ đó là do ông Khương Tử Nha, ông phong thành, thật sự ông phong thành những cái tên mà không hề có. Mà tại vì thời hết đời này tới đời khác rồi cái nó kéo dài ra vậy, cái ta tưởng đâu có thiệt. Chứ thật sự ra ổng là ai mà ổng phong thành. Mà ổng phong cho người ta rồi ổng quên phong cho ổng, cho nên Khương Tử Nha không có cái chỗ để ngồi. Đó là cái đó là phong thành, chuyện phong thành, chuyện tiểu thuyết, chuyện mà để cho con người đọc, để con người xả stress. Nhưng mà thời nay cái ta tưởng thiệt, giống như tiểu truyện Tây Du Ký là của Ngô Thừa Ân, tưởng nó thiệt. Ví dụ như những cái tiểu thuyết như là Đoạn Trường Tân Thanh của Thanh Tâm Tài Nhân, để sau này Tố Như, cụ Nguyễn Du, cụ dịch ra cái Kim Nhân Kiều đó, thì thật sự ra thì cái đó nó nhằm cái triết lý thôi, chứ cũng chưa hẳn là thật. Nhưng mà đó là nói về cái thực tế của cuộc đời, nó có những người con gái hồng nhan bạc phận như vậy, cho nên ông mới nói là đau đớn thay phận đàn bà, lời rằng bạc mệnh cũng là người chung. Đó là cái cách của đại sĩ Hào Nguyễn Du. Ông thiêm thắt ông dịch tuyệt vời ở chỗ đó. Rồi tới tới sau này thì những cái hoàn cảnh, những cô gái mà chia chia tay chồng để đi chinh chiến, như là Phan Huy Ích, Đoàn Thị Điểm, như là Ông Như Hầu, dân dân, thì mới đưa ra những cái tác phẩm như là Chinh Phụ Ngâm hay Cung Quán Ngâm Khúc. Rồi sau tới cái thời thời những cái triều đình có những cái gian thần, có những cái nghịch tặc, thì mới thời kỳ mà của Nguyễn Trãi, rồi cho tới thời kỳ của Tế Sương, quanh năm buôn bán ở nôm sông, nuôi đủ năm con với một chồng, lặn lội thân cò âu quẳng quắng, ao xèo mặt nước buổi đò đông, một duyên hai nợ âu đành phận, năm nắng mười mưa dám quản công, cha mẹ thói đời ăn ở bạc, có chồng hờ hững cũng như không. Rồi dài dài cho tới cái đời của Hồ Xuân Hương, Nguyễn Thanh Quang, quả cao cho nhỏ miếng trầu hôi này của Xuân Hương mới vệt rồi, có phải duyên nhau sinh thắm lại, đừng xanh như lá bạc như vôi, hay là thân em đã trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chiều với nước non, lớn nhỏ mặc dầu tay kẻ nạn, nhưng nghe vẫn vẹn tấm lòng son. Rồi như là Nguyễn Thanh Quang là bước tới đều ngang bóng xê tà, cỏ cây trên đá lá trên hoa, lông khôm như núi tiều vài chú, lác đác quanh sông chợ mấy nhà, nhớ nước đau lòng con cốt cốt, thương nhà mở miệng cái da da, dừng chân đứng lại trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta, vân vân. Nó như tôi nói là nó theo cái chu kỳ của cái thời đại mà có những cái con người gọi là xuất chúng. Có những người thì ra trận để mà cầm gươm dẹp loạn, có người thì dùng cái thơ văn thi phú ngòi bút, cho tới sau này như là cụ Nguyễn Đình Chiểu, cái bạn gì đó, thà đuôi mà giữ đạo nhà còn hơn có mắt ông cha chẳng thờ. Vì đâm mấy thằng gian chở bao nhiêu đạo thuyền không khẩm, đâm mấy thằng gian bút chẳng tà, vân vân. Đó thì tôi nói cái tính Hồng Hổng Lục Trinh Tiên, rồi những từ Hàm Mậu, rồi ví dụ đó là những cái thời kỳ kháng Pháp đó, hay là cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, đó là những con người gọi là những nghĩa sĩ, những chí sĩ. Mà các vị ấy, những nghĩa sĩ, những chí sĩ, những con người mà hết lòng với con người, với đồng bào, với dân tộc, các vị nhìn kỹ có người nào mà sống cuộc đời sung sướng đâu. Họ phải trầy da tróc vải, họ phải coi như là kêu bằng sỏi đá dài sành, họ phải nằm gai nếm mật, chứ không có người nào lý tưởng cao thượng, lý tưởng cao tột mà sống cuộc đời nhung lụa mà được lý tưởng cao tột đó. Phải thoát ly, phải chấp nhận tang thương vô biển, mới mới rèn cái ý chí để trở thành một con người. Mà khi mà bị những cái trận phong ba bão táp thì mà rèn được được cái ý chí đó, thì cái đó nó mới là viên ngọc sáng. Chứ còn như thí dụ như như như như bà Duy Giang Nga đó, mà cô Bạch Tuyết Hoa có đấy, trời ơi cái gì đó, bão táp mưa sa, một vương dân Nga đâu có thể chống nổi sơn hà. Thì thật sự ra thì vì không không một vương dân Nga không thể chống nổi sơn hà, cho nên phải phải sụp lùi cái ý chí. Thế thì trở lại cái vấn đề mà ba cái điều mà mình đã học qua đó, trong đó cái điều mà nói nhiều về nếu có người phụ nữ nào mà nhàm chán nữ thân thì nên cúng dường là vậy đó, nên phải tôi rèn cái ý chí, phải cúng dường, nghĩa là bồi bổ nuôi dưỡng cái ý chí để cái tâm địa của mình nó vững mạnh, nó vững chãi, nó lớn lên đó, để cho không có những cái mặc cảm, không có những cái tự ti, mà phải trở thành, nói theo kiểu bà Trưng và Triệu là phải trở thành anh thư. Anh thư, đàn ông thì phải anh hùng, còn nữ thì phải anh thư. Thế rồi từ từ mới từ cái anh thư đó, đó rồi cái mình mới được một cái sức mạnh nghị lực, sức mạnh kiên cường. Cái điều thứ tư là trong kinh Đức Phật nói là muốn được quỷ thần hộ vệ, tiếng ác không lọt vào tai thì nên tán thán cúng dường hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát. Muốn được quỷ thần hộ vệ, tiếng ác không lọt vào tai nên tán thán, cũng nhắc là nữa, cũng nên khen ngợi, nên cúng dường cái tâm địa của mình. Muốn mà được quỷ thần hộ vệ, muốn tiếng ác không lọt vào tai là phải vững mạnh, phải nuôi dưỡng, cúng dường là nuôi dưỡng cho được cái tâm địa của mình. Chứ còn thường thường như tôi đã nói thẳng là người nữ thì coi như là bị cái vấn đề là chi phối nhiều lắm. Thật sự nói các chị đừng có buồn, nếu mà người đàn ông mà không có người phụ nữ thì có khi cũng thiếu, nhưng mà có khi nó cũng vì người đàn ông mà có người phụ nữ nó cũng là một cái tai họa. Cho nên ngày hôm qua tôi nghe cái tuồng cải lương ngày xưa mà thời kỳ bác Tấn Tài với bác Minh Phụng với cô Mỹ Châu hả đóng cái tuồng mà dự nhượng đã long bào. Dự nhượng đã long bào, cho nên vì cái ân nghĩa với Trí Bá mà dự nhượng này phải quyết chí đi giết cái ông vua, mà bởi vì sợ rằng cái thường tình nhi nữ nó làm cho mình cản bước, vậy cho nên dự nhượng phải nói rằng cái tình chồng vợ là cao cả, là lớn lao rồi, nhưng mà tình đệ huynh nó ngang với cái tình chồng vợ. Hồi xưa các chị biết cái đạo đức của người xưa là cái tình đệ huynh nó ngang cái tình chồng vợ. Nhưng mà ngày nay thì vợ mà nó tàn hắn tiếng thì cái người em hay người anh gì chịu thua. Nói không phải ngày nay đâu, mà nói vậy thôi, nhằm cuộc đời họ đưa ra những cái gọi là cái pháp của thế gian để họ nhằm răn dạy là gọi là nhằm nhắc nhở con người, đó là huynh đệ như thủ túc, phu thê như y phục, tình anh em như tay chân, và tình vợ chồng như là áo quần y phục. Áo quần thì có thể thay đổi, nhưng mà tay chân thì đâu có thể thay đổi, ý nói vậy đó. Nhưng mà thật sự ra đó là nhằm răn dạy, nhắc nhở cái tình huynh đệ, chứ thật sự xét lại coi, nó chứ làm gì bằng cái tình mặn nghĩa nồng của đồng tịch đồng sàng. Thế nên vậy mà dự nhượng mới đi, rồi cái người vợ mới thương chồng đi tìm cái rồi dự nhượng phải lấy thang mà quét đen thua vậy đó, đặng cho người vợ đừng có tìm ra mình. Đó là nói về cái tích xưa, rồi hay là cái tích là ngày xưa gọi là đơn hùng tính, tống tủ đơn hùng tính, gọi là khi mà đơn hùng tính quyết chí đi giết Đường Thế Dân thì cũng về nói với vợ phải trả thù cho chủ tướng của mình. Bà vợ bà rồi bà dân rượu bà rồi đơn hùng tính ấy, xưa nay thì biết bao nhiêu người chết vì thường tình như nữ, cho nên bà vợ đơn hùng tính nó nghe vậy bà dân rượu xong rồi bà lấy gươm mà tự sát. nó bởi vì vì để cho chồng đạt cái lý tưởng, đạt cái mục tiêu, một mục đích, một nhọt gì đó, cho nên bây giờ thôi thì sợ thế gian họ nó bị ràng buộc bởi sự tình đi nữa, cho nên bà lấy gươm mà tự sát. Đó là nói cái nghĩa khí của người xưa, người ta không có chấp nhận, người ta không có chịu mà mang tai mang tiếng, giống như là vợ của Trang Tử vậy. Dù là bà sai lầm nhưng mà cuối cùng là bà tự sát, là bà giữ cái nghĩa khí. Ai không có sai lầm, nhưng mà người ta chết vì cái nghĩa khí trung can, người ta chết vì cái trung trinh tiết liệt. Đó là tôi nói về người xưa, nhưng mà thời nay nó văn minh hơn. Nhưng mà ý của chúng tôi muốn nói ra như vậy, nhiều như vậy, giải thích như vậy, để cho chúng ta thấy rằng nếu như mà chúng ta không muốn nghe tiếng ác lọt vào tai, thì chúng ta phải luôn luôn bồi bổ cái tâm thức của mình, chứ không khéo là nó dễ lung lay lắm, dễ lung lay, dễ tác động. Nghe nó bùi tai, nghe là lung lay tác động, nó tỉ tê, nó dụ dự chỉ vì vài lời nói thôi. Vài lời nói mà biết bao nhiêu người chết vì cái lời nói, chết vì cái tiếng đường mật, chết vì cái sự khen tặng, chết vì cái sự vua nịnh. Mà khi con người mà thích vua nịnh rồi thì coi như con người không có đủ lý trí. Trên đời này các vị đế chúng ta theo một vị thầy đời cũng như một vị thầy tu, mà chúng ta thấy vị nào mà thích vua nịnh, thích khen tặng rồi đó, là coi chừng chúng ta phải nên coi như là thoát thân đi. Chứ mà không thoát thân là trước sau gì mình cũng bị khổ đau, bị phiền não. Cảm ơn cô Dung đã ví như đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt coi hơn. Dạ đúng, cuộc đời mà nó bằng phẳng thì không có anh hùng, không có anh hùng xuất thế. Mà cái người mà giống như là cái người mà đánh võ dối là coi như là mặt mày bầm hết trơn, tét hết trơn, thì người đó mới là hiệp sĩ, mới võ dối. Còn người mà mặt hoa da phấn, mặt láng o mà nói là võ sĩ, hiệp sĩ giỏi, võ sĩ giỏi thì không có chuyện đó. Cho nên cái điều thứ năm thì trong kinh Tán Thán, Đức Phật đã nói là ai thấy người khác tán thán cúng dường hình tượng địa tạng mà quỷ bán mà chê cười, người ấy sẽ đọa vào địa ngục, chịu a tỳ, chịu nhiều cực khổ, có thọ sanh thì sẽ sanh vào hạng ngạ quỷ súc sanh, hay người hèn hạ khổ sở. Mình thấy người ta tu mà mình cứ trêu chọc người ta, mình cũng mang cái tội nữa. Nghĩa là người ta cúng dường hình tượng địa tạng mà quỷ bán mà chê cười. Đó, thế gian này có khi người ta quay đầu nhưng mà ta còn yếu ớt, nhưng mà mình đi mình chọc ghẹo người ta, mình khinh thường người ta, mình chê bai người ta, là mình coi như mình sẽ đọa vào ngạ quỷ súc sanh, rồi hoặc là người hèn hạ khổ sở. Các vị biết không, mình mà chê bai chánh pháp, mình không có gặp thầy lành bạn tốt, và gặp thầy lành bạn tốt mà mình không biết, không tiếp nhận, thì kiếp sau của mình, mình sanh ra cái chỗ gọi là biên địa hạ tiện. Sanh ra cái chỗ mà không phân biệt được đâu chánh, đâu tà, đâu tội, đâu phước, đâu thiện, đâu ác. Sanh cái nơi mà mờ mờ, mịt mịt. Thậm chí sanh những cái nơi cùng khổ, không có cái đạo đức, hoặc là chiến tranh giòn giả, hoặc là bệnh tật đau ốm triền miên dịch bệnh. Cho nên vậy mà mình phải làm sao mà mình vén cái màn vô minh, để mà mình có hết cái kiếp này mà mình thọ cái thân kiếp khác đó, mình nương cái ánh sáng đạo đức, nương ánh sáng cương thường đạo lý, mà để mình sanh ra nơi cái gia đình, nơi cái quốc độ mà nó có cái cương thường đạo đức đạo lý. còn khéo mà mình muốn lọt đâu, mình lọt á, mình lọt tầm bậy tầm bạ vô những cái nơi mà ngạ quỷ địa ngục súc sanh, hoặc mình lọt những cái nơi biên địa hạ tiện á, là mình khổ đau lắm. Lọt vào cái nơi mà không có ánh sáng của chân lý, vậy là gọi là người hèn hạ khổ sở. Rồi tới Đức Phật nói, ai đau ốm mà nghe hai tự đọc kinh Địa Tạng thì sau khi chết được giải thoát các trọng tội kiếp trước. Mình đây là mình làm không biết bao nhiêu điều tội lỗi, nhưng mà nếu như mà mình đọc kinh Địa Tạng, mình hiểu kinh Địa Tạng, mình hành theo kinh Địa Tạng thì giống như mình rút ngắn lại các cái tội lỗi của mình, thay vì những cái tội lỗi của mình đã phải chi trả nhiều đời nhiều kiếp. Nhưng mà ở đây mình thấu hiểu ra, mình tỏ nhận ra, rồi mình coi như là làm mọi việc lành, hướng tới mọi điều lành, thì tự động những cái điều xấu xa bị ổi trong cái quá khứ của mình, tự động nó từ từ nó tan, nó tán hết. Còn mà mình cứ tiếp tục mình vui đầu trong cái sai lầm, cái sai trái, mình không biết cống hiến, mình không biết vì người, mà mình cứ đòi quyền lợi cho mình, tham vọng cho mình, thì chừng nào mình mới được giải thoát cái kiếp, cái trọng tội của cái kiếp xa xưa, những kiếp về trước. Cho nên vậy mà cái không có điều nào hơn, cao cả hơn bằng mình luôn luôn mình hằng sáng soi cái tâm địa của mình. Ai muốn đừng còn thấy vong linh cha mẹ anh em bà con hiện về trong giấc mộng kêu khóc thảm thiết vì đang bị tội khổ, thì nên vì những vong linh ấy mà tụng Địa Tạng từ 3 đến 7 biến, người chết sẽ được giải thoát, còn người đọc sẽ hết chim đau. Tại vì mình không thấy cái tâm địa, cho nên mình cứ mình nghĩ cái này nó còn, cái kia nó còn, rồi mình mơ màng trong cái phước, cái tội của người chết. Rồi người chết cũng không thấy, không có cái phước để mà được người sống, để mà vì mình mà làm phước, làm thiện. Cho nên người chết cứ bám níu mãi cái tình ái si mê, cho nên tù trong lục đạo, làm hai cái tư tưởng là cảm ứng đạo giao này nè, nó mơ mơ màng màng trong giấc ngủ. Tại sao mình nằm, mình ngon, mình không thấy đang giữa trưa nắng rực rỡ vậy, thấy có người nào vô nói chuyện với mình vậy mới ngon chứ. Tại sao chim bao, trong lúc của chim bao là thần khí tán mà lại chim bao thấy là sao? Mở mắt trao tráo thì nó còn không thật, đừng nói chim mà chim bao. Nhưng mà thông thường người ta, thường ta hay hiện về trong giấc chim bao. Thì ta chỉ có ma mới hiện về trong chim bao. Còn Phật thì không có hiện giấc chim bao nha. Các vị nên nhớ nha. Đó, các vị đừng nói tôi nằm chim bao, tôi thấy Phật, đó là ma đó. Phật không có hiện về giấc chim bao. Phật là tỉnh. Phật là thức, Phật là giác, giác ngộ rồi thì đâu có bao giờ chờ tới chim bao mới hiện. Đúng như Phật Di Đà là pháp giới tàn thân tùy xứ hiện, Phật Di Đà là pháp giới tàn thân thì đâu có kiểu mà chờ chết rồi mới có cái hồn mới về cõi Di Đà. Đó pháp giới tàn thân mà, đó là khai trì bất thời nguyệt, trì thành nguyệt tự lai. Cứ chỗ nào có nước trong là trăng hiện, chứ không phải không có chờ đợi gì trên. Ở đây pháp giới tàn thân A Di Đà Phật, không có cõi nào riêng. Đạo Phật là Bồ Tát là Thánh Hiền, không có cõi riêng. Mà Phật là Bồ Tát Thánh Hiền luôn luôn lấy chúng sanh, thương chúng sanh, muốn độ chúng sanh, muốn giáo hóa chúng sanh, thì coi như là các ngài hằng hữu. Nhưng mà chờ chúng sanh nó mở rộng cái tâm thức ra, chứ còn nó đóng bích thì làm sao mà len lỏi vô cho được. Chúng sanh mà có cái ý thức, có cái cố gắng, cái nghị lực vươn lên thì Phật Bồ Tát Thánh Hiền mới ngự trị được, mới trợ duyên cho chúng ta để tiếp tục chúng ta luôn luôn sống an lạc, tỉnh thức thảnh thơi được chứ. Còn mình đóng bích được cái đêm đen mờ mịt tham sân si mờ mịt, phiền não mờ mịt, thì Phật Bồ Tát nào len lỏi cho mình được? Ai lâm vào cảnh hạ tiện tôi đòi, như ở tù bị giam cầm mất tự do, mà biết sám hối tội lỗi thì sẽ thoát ly hạ tiện, về sau được sanh trong cảnh tôn quý. Ai mà lâm vào cảnh hạ tiện tôi đòi mất tự do, thì bây giờ mình biết là bây giờ mà mình bị tôi đòi là do cái nghiệp của mình, do cái nhân của mình đời trước. Mình cũng từng gây cái nhân xấu ác, đánh đập, hành hạ, chửi bới, cướp bóc, giật dọc, gọi là vay trả, thiếu nợ người ta, cho nên bây giờ mình đã sanh lên, mình làm tôi đòi để mình trả nợ. Không có phận tôi đòi nào mà tự nhiên hết trơn. Cho nên vậy mà nói các vị đừng có buồn, chứ mình nghèo đây cũng là cái nghiệp của mình, thì mình ráng tu. Mà mình giàu có thì mình đừng có quá kiêu hãnh, bởi vì giàu nó không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Nhưng mình nghèo thì mình cố gắng, mình ráng tu, mình không có thân trách phận gì hết trơn. Mà thật chất cái nghèo, nghèo tiền, nghèo bạc, ta nói không có gì phải lo. Nghèo nhân, nghèo nghĩa mới lo, chứ nghèo tiền, nghèo bạc không có gì phải lo. Tôi thấy rồi, cái người mà tham vọng, mấy người đó mới gọi là nghèo. Người mà bằng lòng sống với cái hiện thực của mình vốn có, người đó không bao giờ nghèo. Mà Đức Phật đã nói là người mà không biết đủ á, thì ở thiên đường cũng thấy thiếu thốn. Mà người biết đủ rồi thì ở dưới mặt đất thì trải chiếc chiếu nằm cũng thấy hạnh phúc, thấy an lạc. Thôi, bữa nay nói nhiều đó nghỉ. Nói nhiều đó nghỉ, còn đoạn cuối để nói kỳ nữa. Là cho nó hết cái, bữa nay là kỳ thứ 39, ráng kỳ thứ 40 cho nó hết cái chương này. Nói nhiều quá các vị nghe nó chán lắm. Tôi cũng cố gắng, tôi muốn nói nhiều mà tôi biết nói nhiều cái nó chán lắm. Thôi tới đây nghỉ. Còn đoạn nữa thì kỳ tới, kỳ thứ 40 mình cho nó hết cái chương Như Lai Tán Thán này. Cảm ơn các vị lắng nghe và hoan hỷ cùng nhau bàn luận, cùng nhau tham khảo, cùng nhau học hỏi để chia sẻ cho nó trong sáng chân thật nghĩa cái lời của Phật dạy. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát và Ha Tát.